Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, khôi lỗi. Cái gọi là nhất giai phù khí, nhị giai phù khí, chính là lấy phù lục bao nhiêu phân chia, nhưng mà bởi vì luyện khí sư tiêu chuẩn khác biệt, rất có thể sẽ xuất hiện uy năng có thể so với nhị giai phù khí nhất giai phù khí bực này thuyết pháp. Chỉ là loại tình huống này tương đối hiếm thấy, dù sao muốn ưu hóa phù lục bài bố, thậm chí tạo thành hoàn toàn mới phù trận, hoàn toàn không phải phổ thông luyện khí sư có thể làm được. Có chút luyện khí sư cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể đối một kiện phù khí hoặc là pháp khí làm ra ưu hóa. Lục Thanh Phong mượn nhờ Hoàng Đình Kinh, diễn pháp đặc tính. Lại có thể đối mỗi một kiện phù khí, mỗi một kiện pháp khí làm ra ưu hóa. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong âm thầm suy nghĩ, trong lòng vui vẻ, có thể ở trong game luyện chế ra xích diễm đan đỉnh. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tại trong hiện thực cũng luyện chế ra tới. Dạng này, hắn cuối cùng có thể thoát khỏi nồi hơi luyện đan khốn cảnh. Đem luyện đan hiệu suất tăng lên cực lớn. Chỉ là cái này luyện khí, Lục Thanh Phong thu liễm tâm thần. Hồi tưởng mấy năm này luyện khí kiếp sống, không khỏi lắc đầu, luyện đan khó, khó tại trưởng khống các loại dược liệu thuộc tính, tỷ lệ phối hợp, hỏa hầu chờ chút, luyện phù khó, khó tại phù lục vẽ, bút họa tinh chuẩn, thực văn nắm giữ, nội tức phối hợp đan xa, phù bút, lá bùa rất nhiều chi tiết, dẫn dắt linh khí nhiều ít chờ chút, mà luyện khí chi nạn, cơ hồ bao gồm cả hai. Đầu tiên, luyện khí trước đó, phải xử lý các loại khoáng thạch, kim loại, cùng xử lý các loại dược liệu trình tự nhìn như giống nhau. Lại so xử lý dược liệu càng khó, xử lý xong về sau, cũng phải đem dựa theo khác biệt tỷ lệ phối hợp hỏa hầu rèn đúc, ở trong đó, trừ hỏa hầu bên ngoài, còn hữu lực đảo đem khống, như Lục Thanh Phong luyện chế xích diễm đan đỉnh lúc, không ngừng tuyên bố chỉ lệnh, để 9 tên học đồ khống chế hỏa lực cùng sức gió. Đồng thời trong vòng hơi thở khống chế giã luyện trong lò hỗn loạn vô tự sức gió. Đem ngưng tụ thành một cỗ lại một cỗ cường đại lực đạo. Rèn đúc trong lò kim loại thành hình. Trương Tông lấy phong lôi chùy rèn đúc kiếm khí cũng là đồng dạng nguyên lý. Những này nhìn như cùng luyện đan giống nhau, kỳ thực sai lệch quá nhiều. Ngoài ra, Lục Thanh Phong còn muốn đem nội tức khống chế nhập vi. Trong vòng hơi thở dẫn dắt giã luyện lô kim loại, phác họa ra từng cái cực kỳ phức tạp thực văn văn chữ. Từ đó tổ hợp thành từng đạo phù lục, lại phải đem phù lục sắp xếp tổ hợp thành từng tổ phù trận. Đây là một công việc tỉ mỉ. Phác họa, sắp xếp quá trình bên trong, đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Cũng là luyện khí lớn nhất một cái chỗ khó. Đầu tiên, cái này thực văn văn chữ ngàn ngàn vạn. Mỗi một cái thực văn văn chữ đều là đại đạo hiển hóa. Chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói. Phức tạp nhiều biến, như là một vài bức thiên địa sông núi đồ án. Đơn độc phác họa liền đã không dễ dàng. Rất nhiều tổ hợp thậm chí điệp ra thành tựu phù lục càng là khó càng thêm khó. Vẽ phù lục, tốt xấu vẫn là lấy tay chấp bút. Luyện khí phác họa phù lục, lại là dùng nội tức dẫn dắt. Cái này muốn đem nội tức rèn luyện giống như cánh tay làm. Còn muốn vô cùng quen thuộc các loại kim loại thuộc tính. Bài xích tình huống chờ chút, khiến cho luyện khí độ khó. Tại ba bên trong ẩn ẩn ở thủ vi, Lục Thanh Phong sở dĩ gần 8 năm mới luyện chế ra xích diễm đan đỉnh. Chính là tại từng cái đánh hạ những này nan đề. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là đối với thực văn nhận biết cùng đối với nội tức trưởng khống. Thông qua vô số lần luyện tập, Lục Thanh Phong hiện tại đã có thể đem nội tức khống chế nhập vi. Thuần thục phác họa thực văn tự lục, Mặc dù hao phí thời gian rõ dài, nhưng là ngày sau luyện chế cái khác phù khí, ở bên trong hơi thở phía trên cũng không cần chậm trễ thời gian. Xích diễm đan đỉnh chỉ là nếm thử, tiếp xuống, nên nghiên cứu cơ quan thuật, tiến tới nắm giữ khôi lỗi luyện chế. Lục Thanh Phong trong mắt ánh mắt lấp lóe. Từ khi 8 năm trước lần thứ nhất kiến thức khôi lỗi uy thế, Lục Thanh Phong liền đối nó lưu tâm. Mấy năm này, theo hắn đối khôi lỗi càng thêm hiểu rõ, thì càng tâm động. Loại này cùng loại tại kiếp trước người máy chiến đấu khác loại pháp khí. 10 phần phù hợp Lục Thanh Phong chiến đấu lý niệm không cần vật lộn. So đấu pháp khí, lúc chiến đấu, ngàn vạn khôi lỗi cùng nhau tiến lên. Mặc ngươi cao hơn mấy cấp đều muốn mai một tại khôi lỗi biển chiến thuật hả? Chỉ là khôi lỗi luyện chế, tại luyện khí, phù lục cơ sở bên trên, còn gia nhập cơ quan thuật. Cơ quan này thuật bao hàm nhân thể cơ học, vật lý học, máy móc cấu tạo các loại phương diện, có thể xưng bao quát vạn tượng, cho dù là lấy luyện chế khôi lỗi lấy xưng bách xảo tông bên trong. Có thể luyện chế khôi lỗi luyện khí sư cũng tuyệt không thấy nhiều. Trương Tông nghiên cứu này thuật hơn 20 năm, trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế một chút gần như gân gà phụ trợ hình khôi lỗi. Đã sớm từ bỏ, đổi mà chuyên công phù khí, pháp khí luyện chế, Trương Tông đã là đỉnh cấp luyện khí học đồ, tiến thêm một bước liền có thể luyện chế nhất giai pháp khí, trở thành nhất giai luyện khí sư. Với hắn mà nói, thời gian không đủ tiêu xài, nhưng là ta có gấp trăm lần chênh lệch thời gian, hoàn toàn có tinh lực cùng thời gian đến nghiên cứu. Lục Thanh Phong quyết định, một thế này trừ tu luyện, luyện đan bên ngoài, tinh lực chủ yếu đều muốn đặt ở luyện chế khôi lỗi phía trên. Với hắn mà nói, chỉ cần nắm giữ công, phòng, chạy trốn, nhiều nhất tại tăng thêm một loại kỳ môn phù khí, là đủ sử dụng. Dù sao tại Diệu Âm Thành bên trong rất khó tìm đến cực tốt vật liệu đến luyện chế phù khí. Cùng nó đem trong trò chơi tinh lực tiêu vào các loại phù khí, pháp khí luyện chế bên trên, không bằng luyện chế khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi vật liệu, cho dù phổ thông một chút, vẫn như cũ có thể làm pháo hôi sử dụng, lấy lượng thủ thắng, nhưng là phù khí lại không được. Lục Thanh Phong một người, có thể sử dụng phù khí có hạn. Vừa nghĩ như thế, khôi lỗi tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, thông lệ luyện đan về sau. Lục Thanh Phong lấy ra từ công hội ở bên trong lấy được liên quan tới cơ quan thuật thư tịch, bắt đầu nghiên cứu suy nghĩ. Hồng hoang, bên trong cơ quan thuật, là luyện chế khôi lỗi cơ sở, như bò gỗ ngựa gỗ, mộc chim bay diều hâu, hỗn thiên nghi, máy đo địa chấn các loại, đều là cơ quan thuật một loại. Cũng là phàm tục bên trong tương đối cơ sở mấy loại. Càng cao cấp hơn, chính là cơ quan mộc nhân, cơ quan mộc thú loại hình, có thể linh hoạt hành động, đảm nhiệm các loại làm việc. Cái này đã cùng thế kỷ 21 người máy có chút tương tự. Lại hướng lên một tầng, liền có thể xưng là khôi lỗi. Khôi lỗi lấy các loại yêu thú, hung thú khung xương, hoặc là đặc dị kim loại, làm giàn khung, lấy gân thú hoặc là những phương thức khác tương liên, khiến cho lực phòng ngự cực mạnh, có thể hoạt động tự nhiên, hoặc là bắt chước nhân thân, hoặc là bắt chước thú thân. Ở đây cơ sở bên trên, lấy luyện khí phương thức khắc lục rất nhiều phù trận, khiến cho khôi lỗi có đủ loại năng lực khó tin, hoặc là phòng ngự vô địch, lực lượng cường đại, có thể cùng yêu thú vật lộn, hoặc là có thể phóng thích thuật pháp, am hiểu đánh xa. Tóm lại, khôi lỗi hết thảy năng lực nơi phát ra, đều ở chỗ người luyện chế tại bọn chúng trên thân khắc lục phù trận. Như nguyên nhất công hội hình người khôi lỗi, mục nguyên nhất khống chế con rối người khổng lồ, lực phòng ngự mạnh, lực lượng lớn, trên cánh tay cầm chính là có thể so với nhị giai pháp khí răng cưa kiếm. Hai chân, hai tay vị trí, giấu giếm cơ quan, có thể phát ra bạch cốt tang môn tiễn, khiến người ta khó mà phòng bị. Bàn tay trái cầm pháp khí tấm thuẫn, để mà ngăn cản hết thảy công kích. Loại này con rối người khổng lồ, Mục Nguyên Nhất ẩn thân trong đó, thông qua khống chế đầu mối then chốt khống chế chiến đấu, có thể đem tự thân chiến lực tăng phúc mấy chục lần. Chỉ cần dùng tâm rèn luyện, trên lý luận khôi lỗi có thể đạt tới cái gì chiến lực, trên thực tế liền có thể phát huy ra dạng gì chiến lực. Cùng thời đại vũ trụ cơ giáp ngược lại là có chút cùng loại, là lấy nhân thân tiến vào bên trong, khống chế khôi lỗi từ đó tiến hành chiến đấu. Lục Thanh Phong muốn tự nhiên không phải loại này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.